Tiên ma đồng tu, chương 1048, tiểu sư muội không chết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 1048 tiểu sư muội không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên xuất hiện bạch y nữ tử thiên vấn nhận thức nàng, là lúc trước một mực ở Huyền Thiên Tông đệ tử đám người bên trong cái kia nữ tử thần bí, tên gọi cái gì nàng không biết, bất quá thiên vấn vẫn cảm thấy nữ tử này thật không đơn giản, lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ tìm Huyền Thiên Tông suối quẩy thời điểm, dùng sức một mình đối chiến thượng. Quan Ngọc cùng Tả Thu hai người, mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ giật mình, chỉ có nữ tử này ôm cánh tay ở một bên cười dịu dàng nhìn xem náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vấn nói, là ngươi, ta nhớ được ngươi là cùng Thượng Quan Ngọc bọn họ là cùng nhau, ngươi là Huyền Thiên Tông người. Nói xong nàng cùng bên người Ngũ Hành Kỳ bốn người khác cũng cảnh giác nhìn xem bốn phía, thần thức cũng lập tức mở ra, sợ mình đám người cùng Tỳ Hưu đấu pháp lúc bị chính đạo Huyền Thiên Tông người sờ vuốt đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi thấy Thiên vấn đám người cảnh giác bộ dáng, ha ha cười cười, nói. Các ngươi không cần khẩn trương, nơi đây theo ta một người, cũng không những người khác, ta cũng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, lần trước chẳng qua là tại Hắc Sâm Lâm trong gặp bọn hắn, cho nên cùng một chỗ chạy đi mà thôi. Thiên vấn thản nhiên nói, a hát, không biết cô nương hôm nay ngăn trở chúng ta đuổi giết Tỳ Hưu, đến cùng ý muốn như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cười nói, theo ta được biết Man Bắc yêu tộc cùng trung thổ nhân loại tu chân giả xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, không biết các ngươi vì sao phải đuổi giết này yêu vật. Thiên vấn nói, đây là chuyện của ta nhi, cô nương kính xin tránh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cũng không tránh ra ý tứ, nàng bỗng nhiên nói. Các ngươi đuổi giết Tỳ Hưu có phải hay không bởi vì một cái tiểu nha đầu, chính là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ bị Long Huyết Hỏa Nha đuổi giết, chính là cái kia bích mắt hồ nữ Khinh Lệ Ti. Thiên vấn sững sờ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Phượng Nghi thản nhiên nói. Cô nương rốt cuộc là người phương nào? Biết rõ đấy còn rất nhiều, ngay cả ta tiểu sư muội danh tự cũng biết. Không sai, Tỳ Hưu ăn hết ta tiểu sư muội, ta muốn giết cái này yêu nghiệt cho ta tiểu sư muội báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cười nói, ta là Phượng Nghi, hiểu Phượng Lai Nghi Phượng Nghi. Cái kia Khinh Lệ Ti tiểu nha đầu ta đã thấy, chính là trong chỗ này, đáng tiếc các ngươi tới đã chậm, Khinh Lệ Ti từ lúc 10 ngày trước đã bị một đám người cấp cứu rời đi, sau bắc mà đi. Mọi người sững sờ, Thiên vấn càng là sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thất thanh nói, ngươi nói cái gì, ta tiểu sư muội không chết, không có khả năng, đêm đó chúng ta là tận mắt thấy tiểu sư muội bị Tỳ Hưu ăn tươi. Phượng Nghi nói, ta không có lừa gạt các ngươi, Khinh Lệ Ti còn sống, nàng ở chỗ này có. Khác một phen kỳ ngộ, ngày đó tại Kỳ Lân Sơn ta nghĩ mang đi nàng, đáng tiếc bị một cái tên là Yêu Tiểu Phu Hồ Ly Tinh cho ngăn trở, về sau ta bị Côn Bằng Đợi Phi Điểu đuổi giết, ta lúc ấy quay đầu lại thấy có người cứu đi Khinh Lệ Ti. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Thiên vấn thấy trước mắt Phượng Nghi cô nương cũng không có nói dối bộ dạng, trong nội tâm cuồng hỉ, nói. Là ai cứu đi ta tiểu sư muội? Phượng Nghi nói, cứu đi Khinh Lệ Ti chính là Ngũ Nữ một nam, những người khác ta không biết, chỉ nhận thức một cái trong đó cầm trong tay trường tiên tóc trắng nữ tử, lần trước nàng cùng Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu nhị vị cô nương đánh quá một cây, danh tự giống như gọi là Hoàn Nhan Vô Lệ, bọn hắn hướng bắc đi, đã ly khai Kỳ Lân Sơn hơn 10 ngày, đoán chừng hiện tại đã tiến nhập cực bắc băng nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người, tại cánh rừng bao la bạt ngàn cánh đồng tuyết phía trên ngự không phi hành, gan lớn không có bên cạnh. Trước kia đánh chết Diệp Tiểu Xuyên, hắn cũng sẽ không như thế hiển nhiên ngự không phi hành, hội trêu chọc rất nhiều kinh khủng phi điều thánh cầm. Hiện tại không giống với lúc trước, nếu như Khinh Lệ Ti không nên đi theo chính mình ăn nhờ ở đậu, vậy thì phải trả giá điểm một cái giá lớn, vừa vặn cầm cái này hết ăn lại nằm tiểu thao thiết tên tuổi cho mình đám người làm bảo vệ tánh mạng phù, liền Côn Bằng bực này thần điều cũng bái phục tại Khinh Lệ Ti dưới chân, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng còn sẽ có mặt khác quái điều tìm đến. Nhóm người mình phiền toái. Buổi sáng vừa đã bay không đến 300 dặm, thì có mấy chục chỉ sư thiếu bay tới muốn ăn rơi một mọi người, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn giết những thứ này sư thiếu chém cánh tay luộc đại xương cốt xúc ý tứ, đám kia sư thiếu vừa gần, hắn liền chuẩn bị để Khinh Lệ Ti xuất ra nàng trống lúc lắc nhẹ nhàng vỗ vài cái, kết quả tiếng trống còn không có. Anh nợ em một câu yêu thương, vang lên đâu, đám kia sư thiếu đã bị hù chạy trối chết. Đây không phải điểm binh cổ dọa chạy chúng, mà là Khinh Lệ Ti trong thân thể 12 miếng kim đan dọa chạy chúng. Những cái kia kim đan đều là vạn năm yêu thú kim đan, bình thường tu chân không cảm giác được, nhưng yêu thú nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này yêu vương khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người vốn đang lo lắng ngự không phi hành hội trêu chọc phiền toái không cần thiết, nhưng bây giờ là một đường hát vang tiến mạnh, đem chậm trễ hơn 10 ngày lộ trình cũng cho đuổi trở về. Một đám người ở trên trời thượng không kiêng nề gì cả bay lên, một canh giờ đã bay 5-600 trong, bởi vì không hề lo lắng yêu thú quái điểu tập kích, đã đến bầu trời tối đen cũng không có dừng lại, dùng bắt đầu thất tinh làm phương vị, một đường hướng bắc vội vã mà đi. Khinh lệ ti không làm, bầu trời tối đen không ăn cơm, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt, kêu la chính mình đói bụng, vốn tối nay có thể bay ra hắc xâm lâm, bị khinh lệ ti trên đường đi khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, mọi người cũng chỉ hào rơi trên mặt đất, đến một lần cho khinh lệ ti làm cho ăn, thứ hai địa phương quỷ quái này quá lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, đã bay lục thất cá canh giờ, mọi người thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi, mỗi cái đều là vẻ mặt tím xanh, nhất định phải ngồi xuống tu luyện đem nhập vào cơ thể hàn khí cho trục xuất đi ra ngoài mới được. Bọn hắn rơi xuống đất nghỉ ngơi địa phương, kỳ thật đã ở vào hắc xâm lâm phía bắc biên giới, xa hơn bắc mấy trăm dặm, liền triệt để ra hắc xâm lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Nhắc tới cũng là kỳ quái, nơi đây tuyết không nhiều lắm, phong lại rất lớn, chu vi cây cối cũng càng phát ra thưa thớt, toàn bộ đại địa địa thế cũng bắt đầu khu vực bằng phẳng. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cảm giác mình rất ngu ngốc, tại sao phải nhường khinh lệ ti đuổi đi băng kỳ lân A, nơi này tuyết rất cạn, không giống mấy ngàn dặm bên ngoài dày như vậy, chân thực đào cái tuyết động, chỉ đào 4-5 xích liền đào được vùng đất lạnh, chu vi cũng không có gì sơn mạch đồi núi, cổ mộc lại hiếm lại thấp, chỉ có thể dựng lều vải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng lều vải liền đỉnh đầu treo lên cuồng phong, thật vất vả đem giày đặc cọng lông lều trướng bồng cho đáp đứng lên, tất cả mọi người chui vào, lộ ra có chút chen chúc. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải để ý chen chúc trừ mình ra bên ngoài, những người khác đều là mỹ nữ, dù thế nào chen chúc mình cũng không thiệt thòi, tại trong lều vải chui tới chui lui, như cá gặp nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là thời gian qua một lát, bàn tay heo ăn mặn hầu như đem ăn hết mỗi người đậu hũ, kinh hô không ngừng bên tai. Vì vậy hắn đã bị chúng nữ tử cho đạp đi ra nhóm lửa, về phần những cô gái kia, ngoại trừ không sợ lạnh khinh lệ ti bên ngoài, mặt khác nữ tử thì là tại trong lều vải ngồi xuống tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh thâm hậu, những thứ này rét lạnh còn muốn hắn không được tánh mạng. Cả đời đều là đại mập trù mệnh, nhóm lửa, hầu hạ hảo cái này 6 vị lão tổ tông, chính là hắn công việc hàng ngày, lều vải không phải rất lớn, bên trong căn bản không có địa phương điểm một đống lửa, thế nhưng phía ngoài phong quá lớn, hay là đều là loạn phong, hỏa vừa sinh ra đã bị thổi tắt, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên im lặng. Đến cực điểm, chứng kiến khinh lệ ti giáo giác ở một bên chờ đợi ăn cơm, tức giận. Phong quá lớn, hỏa căn bản liền điểm không đến, ngươi không sợ lạnh, đi đào điểm tuyết tới đây, đem bốn chu vi thành một cái tuyết tường dùng để chắn gió, nếu không đêm nay ngươi liền ăn nàng bánh A, không có canh thịt uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.